xuyên thành nữ alpha lúc sau. Chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứa trẻ đó cũng bị theo dõi à? Không sai, thân phận của đứa trẻ này rất đặc biệt, những việc nó sẽ làm trong tương lai cũng rất đặc biệt. Không ai dám có ý đồ với nó. Giang Nguyệt nhìn hắn, là ai? Trương Tam giơ ngón tay lên. Chuyện này phải giữ bí mật, tôi cũng là chuyên nghiệp. Giang Nguyệt lại trợn mắt nhìn hắn. Đánh rắm, chính là ngươi không muốn nói. Trương Tam vỗ vai cô. Ai ra, tôi cũng là vì muốn bảo vệ đứa nhỏ đó, chuyện này vẫn rất quan trọng. Giang Nguyệt hỏi, ngoài những thứ này ra, còn có não vực đặc biệt nào nữa không? Trương Tam sờ sờ cằm. Chủng tộc não vực có tính không? Chủng tộc, bọn chúng không cùng loài với chúng ta, và không có sự so sánh nào cả. Trò chuyện với Trương Tam thật sự là thử thách lòng kiên nhẫn của con người, Giang Nguyệt thật muốn đấm vào đầu Trương Tam. Quên đi, không cùng anh tán gẫu nữa, tôi đề nghị anh nên đi khám tuyến tiền liệt. Trương Tam thắc mắc, sao, tôi có làm sao đâu? Giang Nguyệt lạnh lùng nói, bởi vì ngươi nước tiểu không hết, cô ôm càng dài đi về phía trước, Trương Tam sững sờ một lúc mới đuổi kịp. Này, Lý Tứ, sao cô lại như thế này? Buổi tối, ông chủ béo giao phần ăn cho hai người, chân gà om cà chua và thịt kho tàu. Trương Tam và Giang Nguyệt đang ngồi trên nóc nhà kho với hộp cơm của họ, và Giang Nguyệt kẹp lấy đùi gà bắt đầu đánh chén. Sau bữa ăn, ông chủ béo mang thêm một chai rượu. Phế Tinh ban đêm lạnh, nên uống chút rượu cho ấm người. Giang Nguyệt đưa bình rượu cho Trương Tam cả người vui vẻ. Không biết uống sao, Giang Nguyệt mặt lạnh nói. Tôi tại sao phải học uống rượu? Trương Tam tươi cười mở ra cái chai, đưa cho Giang Nguyệt. Trước tiên uống thử ngụm đầu tiên, tôi không khinh thường cô. Giang Nguyệt chế nhạo, anh cho rằng tôi là trung niên già mồm mép như anh, cho nên tôi không uống rượu. Trương Tam duỗi một ngón tay chỉ vào chính mình. Này này này, tôi chỗ nào già mồm mép? Cô không thể nghĩ tôi như vậy chỉ vì lúc khai thác không chú ý quản lý hình ảnh. Chưa kể, đêm Phế Tinh rất nhiều gió, ngồi tuần tra trên mái nhà thì thật là lạnh. Giang Nguyệt hừ một tiếng, giật lấy chai rượu trên tay Trương Tam nhấp một ngụm. Trước đây cô cũng uống rượu, khi đó còn là một nữ sinh thanh tú, khi ăn đồ Tây sẽ gọi một chai rượu vang đỏ để tạo không khí. Rượu của ông chủ béo béo là rượu kém chất lượng, Phế Tinh nhìn chằm chằm tài nguyên nước kém nơi đó, rượu thần có đến cũng không nấu được rượu ngon. Uống một hớp rượu, giống như bị dao bổ ớt, từ trong cổ họng xông thẳng vào lồng ngực, Giang Nguyệt ho khan một tiếng. Trương Tam bật cười, đủ rồi, thực sự đủ mạnh, Giang Nguyệt toàn thân trở nên ấm áp, cô nheo mắt cười, lại hớp một ngụm. Sắc trời càng ngày càng sáng, Giang Nguyệt nằm ở trên mái nhà, ngửa đầu nhìn bầu trời. Trương Tam buồn ngủ ngồi dậy đắp chăn, ngáp một cái lấy ra một thứ mỏng manh trên tay đưa lên mặt, sắc mặt lập tức biến thành một bộ dạng bình thường. T4U chiến gìn giữ hòa bình sắp đến đây, Trương Tam nói. Giang Nguyệt nhảy khỏi mái nhà ôm lấy càng dài, và cô tìm thấy Phan Bố Ân và ông chủ béo dọc theo đường hầm. Phan Bố Ân đã thay đổi nhiều đến mức Giang Nguyệt gần như không nhận ra. Ông chủ béo cũng rất hiếm lạ, cô nhìn anh chằm chằm. Giang Nguyệt nắm càng dài bằng cả hai tay và đưa nó cho Phan Bố Ân. Con tôi đã già, có thể một ngày nào đó tôi sẽ không thể cầm nổi nó được nữa, Phan Bố Ân nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Nguyệt đã từng đánh mất một con đại bàng béo, cô hiểu cảm giác này. Vũ khí là người bạn đồng hành của những người lính, càng dài đã theo sát Phan Bố Ân suốt cuộc đời và chứng kiến những gian khổ của ông, nó không đơn giản như vũ khí. Phan Bố Ân nhìn càng dài, đưa lòng bàn tay già nua và giữ chặt nó. Hy vọng ông già của tôi có thể sống thêm vài năm để đồng hành cùng nó. Giang Nguyệt lại rời khỏi đường hầm, cô và Trương Tam ngồi trước nhà kho lặng lẽ chờ T4U chiến của lực lượng gìn giữ hòa bình tới, cuối cùng bên tai cô vang lên một tiếng vo ve trầm thấp. Cô nhìn lên và thấy một vệt sáng bạc trên bầu trời xám của Phế Tinh. Tia sáng dần dần đến gần, từ một điểm nhỏ màu bạc mở rộng dần dần hóa thành một phi thuyền hình tròn rồi bay về phía nhà kho. T4U chiến gìn giữ hòa bình rất lớn, chiếc tàu vũ trụ tròn này chỉ là một chiếc tàu vũ trụ nhỏ do T4U chiến gìn giữ hòa bình phái tới, nhưng chứa 3 đến 500 người thì không thành vấn đề. Phi thuyền bay lượn trên nhà kho, giống như một cái bát bạc úp ngược, một chiếc thang bạc bật ra khỏi cửa sập. Và hai alpha mặc đồng phục màu bạc bước lên thang và leo xuống. Trái tim treo lơ lửng suốt thời gian qua của Giang Nguyệt cuối cùng cũng buông xuống. Nữ tử tóc dài ngang vai đi tới trước mặt Giang Nguyệt, cô ấy có một đôi mắt màu bạc, tóc và lông mi cũng bạc, đây là lần đầu tiên Giang Nguyệt nhìn thấy người có màu tóc và đôi mắt này. Thiết bị đầu cuối màu bạc trên cổ tay nữ Alpha sáng lên, trên không trung xuất hiện một hộp thông tin 3 chiều màu bạc, trong đó có thông tin cá nhân của Giang Nguyệt. Cô so sánh thông tin, ô thông tin trên không trung thay đổi, và thông tin cá nhân của cô hiện lên. Nữ Alpha xinh đẹp này tên là Lam Tịch, trung tá 7 sao, cô ấy vươn tay về phía Giang Nguyệt cười. Xin chào, tôi là Lam Tịch, chúng ta hãy nói ngắn gọn, cho tôi hỏi 302 Omega vị thành niên đang ở đâu, tình trạng hiện tại thế nào? Cánh cửa sắt lớn của nhà kho mở ra, Omega yếu ớt và xanh xao xếp hàng dài và rụt rè bước ra. Nụ cười trên mặt Lam Tịch biến mất, vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Trên hành tinh sao Beta giàu có và mạnh mẽ, Omega, những người thuộc nhóm dễ bị tổn thương, được hưởng sự đối xử tốt nhất, đó là một thế giới khác biệt so với Omega của phế tinh. Trương Tam và Phan Bố Ân, những người đã thay đổi diện mạo, phân phát kẹo cho những đứa trẻ này. Những đứa trẻ này chỉ thấy điều này trong sách, và tàu vũ trụ là thứ chỉ tồn tại trong tưởng tượng đối với chúng. Phan Bố Ân nhìn lên phi thuyền, đôi mắt có chút ươn ướt. 5 người lính mặc đồng phục nữa từ phi thuyền đi xuống, Giang Nguyệt nhận thấy những người xuống phi thuyền lần này rất thân thiện. Một người lính nhắm mắt lại, trong không khí đột nhiên có từng lớp gợn sóng, và một con gấu trúc nhỏ không ngừng chui ra khỏi gợn sóng. Thật khó để Omega từ chối một vật lông mềm như nhung, con gấu trúc nhỏ này vẫy đuôi, đi từ binh lính đến nhóm Omega, và xoa đầu những đứa trẻ bằng đầu của chiếc đuôi lông tơ của nó. Những Omega bị nó cọ sát mím môi và cười. Thấy thủ thuật này có tác dụng, những người lính lần lượt phóng ra tinh thần thể của họ, sóc nhỏ, cáo nhỏ, khỉ nhỏ, chim bồ câu nhỏ, những tinh thần thể trong suốt này lần lượt bay về phía lũ trẻ. Giang Nguyệt đang có vẻ say mê thì Lam Tịch đột nhiên lấy ra một chiếc còng tay điện tử và đeo nó cho Giang Nguyệt. Giang Nguyệt hoàn hồn, Lam Tịch nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không có cách nào, đây là quy củ. Khi 302 đứa trẻ lần lượt tiến vào phi thuyền, Lam Tịch cũng hộ tống Giang Nguyệt lên thang bạc. Tôi có thể nói lời tạm biệt với họ không? Lam Tịch cười nói, không được, Giang Nguyệt không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ. Trước khi bước vào cửa cabin của phi thuyền, cô nhìn lại, Trương Tam và Phan Bố Ân đang đứng trong sân vẫy tay chào tạm biệt cô. Giang Nguyệt không thấy ông chủ béo, có lẽ ông chủ béo không muốn nhúng tay vào chuyện này, Giang Nguyệt cảm thấy có chút tiếc nuối. Cô nhìn lần cuối bầu trời xám trì của phế tinh, và bước lên phi thuyền theo sự thúc giục của Lam Tịch. Là một tù nhân trốn thoát rất nguy hiểm, Giang Nguyệt may mắn được bố trí cho một căn phòng đơn nhỏ. Bữa ăn trên phi thuyền là một ống dung dịch dinh dưỡng, một túi thịt ướp gà, một chén salad ngô, một bibimbap bò, một nước khoáng và một thức uống sữa lắc. Giang Nguyệt gió cuốn mây bay, cuối cùng cô cũng uống nước không có mùi lạ, ăn thức ăn không có mùi lạ, cô kích động đến mức muốn khóc. Những ngày trên phi thuyền chỉ có ăn và ngủ, ngủ và ăn, ngoài hai việc này ra, cô không có việc gì làm nên ngày nào cũng phải nằm trên giường mà ngủ. Giang Nguyệt thỉnh thoảng nghĩ về chủng tộc, Phan Bố Ân, ông chủ béo và Trương Tam, cả chủng đột biến của phế tinh và mỏ bạch tinh. Thỉnh thoảng cô tựa vào đầu giường đọc sách, nhưng thời gian dường như ngưng đọng trên phi thuyền đã biến cô thành não cá vàng, quên mất mình đã thấy gì. Giang Nguyệt tóm tắt lại cô được gọi là cận hương tình khiếp. Một tháng rưỡi sau, tàu vũ trụ đến sao Beta và hạ cánh xuống thành phố Lịch Việt. Sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi, Giang Nguyệt bị áp giải đến xà lim B1233 của nhà tù số 1 thành phố Lịch Việt. Nhà tù số 1 của Lịch Việt và nhà tù số 1 của phế tinh phản ánh hoàn hảo thứ được gọi là sự không đồng đều của thế giới. Nhà tù số 1 ở đây có thể tắm, xem phim, chơi game, thậm chí còn cung cấp kho game thực tế ảo sang chảnh như khách sạn 5 sao. Giang Nguyệt không kìm lòng được khi đang tắm, cô đã uống mấy ngụm nước tắm. Lượng nước cung cấp trên phi thuyền chắc là có hạn, cô đã không có đủ nước tinh khiết trong một thời gian dài, ngay cả khi nó là nước tắm, cô cũng muốn uống đủ. Cứ như vậy, đã trải qua một tuần nhàn nhã trong nhà tù. Bỗng một ngày Tương Tuy và Tây Bạc Vũ đến, khi họ đến, Giang Nguyệt đang nằm trong nhà kho có hình ảnh 3 chiều và nuôi đàn con trong khi đội mũ bảo hiểm hình ảnh 3 chiều. Cô chơi trò mặc quần áo và thích thú khi được bóp nặn mặt, nên cô đã bóp nặn đàn con của mình như dáng vẻ của mình ngày xưa. Tóc đen dài ngang lưng, khuôn mặt trái xoan mềm mại mượt mà, lông mày cong mềm mại, một đôi mắt nai to sáng ngời, chiếc mũi rất thẳng với sống mũi hơi hếch, đôi môi hồng cánh hoa và chiếc cằm hơi nhọn. Có 8 điểm giống nhau, Giang Nguyệt đối với đàn con này rất hài lòng, lúc nhập tên cô suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nhập vào 3 chữ. Tiểu công chúa, cô không nghĩ cái tên này sẽ được nhiều người dùng, cho đến khi cô nhìn thấy số đuôi ở phía sau khi tạo ra cái tên tiểu công chúa 23.959. Giang Nguyệt, như chúng ta đã biết, game ăn mặc cần đốt tiền, Giang Nguyệt giờ đây không còn một xu dính túi, không còn cách nào khác là dấn thân vào con đường gan góc. Cô đã làm việc cả ngày lẫn đêm, và cuối cùng đã cho ra đời hai bộ truyền thuyết, cô trang điểm cho tiểu công chúa 23.959 ăn mặc phải hoa lệ, cái nút nhắc nhở bên trong kho 3D vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nguyệt cởi mũ bảo hiểm và leo ra khỏi nhà kho ảnh ba chiều. Vừa nhìn lên, Thương Tuy và Tây Bạc Vũ đang khoanh tay, đứng trước kho ảnh game 3D nhìn cô không nói lên lời. Thương Tuy cau mày, dùng cùi chỏ tát Tây Bạc Vũ. Tôi đồng ý đến đây để an ủi, đến đây thì thấy tên này chơi đến thập phần vui vẻ. Vẻ mặt của Tây Bạc Vũ cũng có chút không nói nên lời, hắn liếc nhìn Thương Tuy, lạnh giọng nói. Ai nói cô ấy hiện tại hoảng hốt lo lắng, rửa mặt rơi lệ, khẩn trương cần trấn an. Chấm chấm, Thương Tuy lùi lại một bước, Thương Tuy người nói điều này ngày hôm qua đã CS3T, Thương Tuy của ngày hôm nay là một Thương Tuy mới toanh. Giang Nguyệt chán nản đứng trước mặt hai người, nhìn thấy khuôn mặt vừa quen vừa lạ của họ, cô nhịn một lúc lâu, cuối cùng nói. Các người đã trở nên đẹp trai hơn rồi, Tây Bạc Vũ xoa xoa thái dương và thở dài. Chúng ta lo lắng vô ích. Tâm lý của cậu tốt hơn chúng tôi rất nhiều. Lần này tới là muốn nói với cậu rằng tòa án quân sự sẽ mở trong 3 ngày, và chúng tôi đã sắp xếp xong xuôi luật sư. Giang Nguyệt cầm trong tay chiếc mũ bảo hiểm ném vào kho đồ 3 chiều, phong thái uể oải, cả người tràn đầy năng lượng uể oải, tựa hồ trời có sập lão tử cũng không quan tâm. Giang Nguyệt thực sự không quan tâm, hiện tại cô đã hiểu giá trị của thế giới giữa các vì sao đó là giá trị tối cao. Có ít nhất 100 xác CS3T cháy xung quanh ngôi nhà gỗ, và những người lính bước xuống từ chiến hạm gìn giữ hòa bình thậm chí không thèm nhìn họ và không hỏi một câu nào. Trước đây, khi cô là thiên tài, cho dù sinh ra ở khu ổ chuột, cô cũng có thể vào căn cứ với Thương Tuy. Khi não của cô bị tổn thương và mất đi tinh thần thể của mình, tất cả mọi người đều từ bỏ cô, cho dù có rất nhiều điều kỳ lạ về tinh thần cũng không ai tìm hiểu sâu. Và cuối cùng chân tướng mọi chuyện lại theo cô bị lưu vong ở phía tinh mà qua loa. Khi bây giờ cô có thể triệu hồi tinh thần thể của mình một lần nữa, ngay cả khi cô bị áp giải đến nhà tù, cô có thể sống trong một phòng giam sang trọng và chơi trò chơi mặc quần áo cả ngày lẫn đêm. Để sống ở đây, liền phải hiểu các quy tắc sinh tồn trên thế giới này, cách chương.